Khí vũ trụ, chương 347, tiên đế thôn làm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 347, tiên đế thôn làm cống hiến. Ai cũng không phải tiên đế ngu xúc bị lời này ép buộc một trầu, chỉ sợ chỉ có nàng không là tiên đế đi à nha. Xin hỏi tiền bối, cư ở chỗ này có cái gì cần phải chú ý đấy sao? Ngu xúc kính cần mà hỏi. Cái này tiên đế cười cười. Chỗ này tuy nhiên không lớn, cũng là ở được xuống, chính mình tìm một chỗ đi kiến cái phòng ở, đúng rồi, phòng ốc thạch đầu cần chính mình đi tìm, qua bên kia có thạch đầu. Còn chỉ một cái phương hướng, trông thấy cái này tiên đế ly khai, ngu xúc nhẹ nhàng thở ra. Làm đại ca, tại đây tiên đế tựa hồ cũng dễ nói chuyện. Làm tiểu bố không có trả lời, hắn suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là vì cái gì hắn vũ trụ duy mô hình vào không được. Theo lý thuyết coi như là không có thần niệm, chỉ cần có ý niệm hắn vũ trụ duy mô hình tựu có thể đi. Vũ trụ duy mô hình là hắn cần thần niệm tiến vào vũ trụ duy mô hình, vốn tựu không đúng. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại liền câu thông vũ trụ duy mô hình đều câu thông không đến, hắn thậm chí không biết vũ trụ duy mô hình còn ở đó hay không chính mình trong thức hải. Cái này tiên đế thôn chỉ ít có hơn 100 hộ, nói cách khác ở chỗ này tiên đế có hơn 100 người. Ngu xúc tìm một cái hơi thiên vị trí đem Lam tiểu bố buông. Lam đại ca, ta vào thôn đi nghe ngóng thoáng một phát tình huống, sau đó chúng ta ở chỗ này kiến một cái nhà đá. Lam tiểu bố trong nội tâm lo lắng chính mình vũ trụ duy mô hình, chỉ nói là nói. Người trước không muốn kiến nhà đá, hỏi thoáng một phát tại đây như thế nào chữa thương. Tiến vào tiểu sơn thôn về sau, Lam tiểu bố cảm giác được tại đây đích thật là có một ít sinh cơ rồi, bất quá muốn phải ở chỗ này chữa thương, chỉ sợ hay vẫn là cần rất nhiều năm, hắn đợi không được nhiều năm như vậy. Ta biết đến, ngu xúc sau khi nói xong, đối với Lam tiểu bố cười cười, ý bảo Lam tiểu bố không muốn lo lắng, sau đó nhanh chóng ly khai. Ngu xúc nghĩ cách là tranh thủ thời gian đi tìm thạch đầu đến xây nhà tử, chỉ có xây xong một cái thuộc về các nàng độc lập không gian, trong nội tâm nàng mới có thể an tâm một ít. Nàng vừa đi tới hàng rào tường cửa ra vào, lại lần nữa đụng phải tên kia tiên đế, ngu xúc tranh thủ thời gian khẽ khom người nói ra. Tiền bối, thỉnh hỏi nơi này có chỗ nào có thể chữa thương? Cái này tiên đế chỉ thôn mặt sau cùng, cái chỗ kia có thể chữa thương, bất quá cần phải có cống hiến mới có thể đi chữa thương. Cống hiến, ngu xúc cả kinh, lập tức hỏi, là cần gì cống hiến? Cái này tiên đế nói ra. Chính ngươi đi qua hỏi một chút a, ta hiện tại cần rèn luyện thoáng một phát trên người mình huyết khí. Ngu xúc thế mới biết tại cái này tiên đế đi ra ngoài lại trở lại, nguyên lai là vì rèn luyện trên người mình huyết khí lưu động. Một cái tiên đế thông qua loại phương thức này rèn luyện huyết khí lưu động, không biết là buồn cười hay vẫn là thật đáng buồn. Ngu xúc tăng thêm tốc độ xuyên qua cái này tiên đế thôn, trên đường ngược lại là lần nữa gặp hai gã tiên đế, cứ việc cái này hai gã tiên đế thái độ đều không bằng trước khi hai gã tiên đế nhiệt tình, ngu xúc hay vẫn là chủ động dừng lại ân cần thăm hỏi. Một ít tiên đế đoán chừng ở chỗ này thời gian dài, còn tại chính mình bên ngoài viện vòng một cái đình viện nhỏ, bộ phận trong đình viện thậm chí còn có mấy cây thưa thớt thảo. Cái này làm cho thôn trang nhỏ có một chút sinh khí, những này thảo thanh trong mang hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có những nhan sắc này, so với kia u ám sắc thái muốn cho người thoải mái chưa rất nhiều. Còn không có xuyên qua cái này tiểu sơn thôn, ngu xúc liền phát hiện rồi, ở cái địa phương này, sinh cơ cường một ít vị trí, có lẽ đều là một ít cường giả ở lại. Về phần đối phương là không là cường giả, xem hắn trong sân thảo số lượng nhiều không nhiều lắm, hơn lời nói, nhất định là mạnh. Rất nhanh ngu xúc liền đi tới tiểu sơn thôn mặt sau cùng, tại đây bắt mắt nhất địa phương là một vòng chính thức hàng rào tường, không biết là cái gì vật liệu gỗ vây quanh. Tại đây hàng rào tường trung tâm vị trí có một cái màu nâu đất bao chung quanh dài khắp cỏ xanh, sinh cơ rạt rào. Giờ phút này đất bao bên trên đang ngồi lấy một gã nam tử sắc mặt tái nhợt, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là tại hưởng thụ sinh cơ chữa thương, mà là tại chịu tội. Hàng rào bên ngoài tường còn có một gã không biết bao nhiêu tuổi lão già trông coi, lão già này trông thấy ngu xúc tới, chừng lên mí mắt. Mới tới hay sao, ngu xúc tranh thủ thời gian cúi người hành lễ. Đúng vậy tiền bối, ta còn có một đồng bạn, hắn bản thân bị trọng thương, muốn phải ở chỗ này đến chữa thương, thỉnh hỏi nơi này là muốn xếp hạng đội sao? Lão già thở dài, không sai, đích thật là muốn xếp hạng đội, bất quá xếp hàng người ngược lại là không có mấy cách, chủ yếu cần cống hiến, một thăng cống hiến có thể chữa thương một ngày. Cái gì là một thăng cống hiến? Ngu xúc nghi ngờ hỏi. Lão giả ha ha một tiếng. Tựu là một lít máu rồi, người cống hiến ra một lít máu, có thể đi vào chữa thương một ngày. Ngu Súc trong nội tâm cả kinh, nàng vô ý thức lui về phía sau mấy bước, phát hiện lão giả này cũng không có đối với nàng động thủ, lúc này mới định ra tâm thần. Tiền bối, cống hiến một lít máu, lão giả nhàn nhạt nói ra. Không sai, nếu như muốn vào đi chữa thương lời nói, hiện tại có thể cống hiến, 6 canh giờ có thể đến chữa thương. Ngu Súc bỗng nhiên nghĩ tới trước khi cái kia tóc trắng râu bạc trắng lão giả, hắn chữa thương dùng hơn 100 năm, cái này cần bao nhiêu lít máu. Nghĩ tới đây, Ngu Súc đánh nữa cái giật mình, coi như là tiên đế như vậy lấy máu, cuối cùng cũng là chỉ còn đường chết a. Tiền bối, ta hiện tại cống hiến huyết, sau đó ta trở về dẫn người đến chữa thương. Nếu như hắn một ngày không đủ ta lại cống hiến huyết có thể chứ? Ngu Súc vội vàng nói. Lão giả nói ra, đương nhiên có thể ai. Ngu Súc không biết lão giả thở dài là có ý gì, lão giả lại đem nàng dẫn vào cái này hàng rào tường vây, đi tới màu nâu đất bao đằng sau một cái màu đen nồi sắt bên cạnh. Liền đem huyết để ở chỗ này a. Ngu Súc không do dự trực tiếp cắt vỡ cổ tay của mình, huyết nhanh chóng rơi xuống trong nồi sắt. Một lít máu bỏ qua, Ngu Súc cảm giác được trước mắt toàn bộ là vì sao chớp động, sắc mặt tái nhợt, đầu váng mắt hoa. Nàng tuy nhiên là kim đan cảnh giới, có thể thời gian dài không có tu luyện tài nguyên, tăng thêm tại đây thiếu khuyết sinh cơ, nàng kỳ thật cùng tầm thường phàm nhân đã không có bất kỳ khác nhau rồi. Chỉ có thọ nguyên trường một ít, tánh mạng cứng cỏi một ít mà thôi. Làm cho Ngu Súc kinh dị không thôi chính là cái kia rõ ràng là nồi sắt, đáy nồi cũng không có lỗ thủng, nàng một lít máu buông về phía sau, rất nhanh tự biến mất không thấy gì nữa. Đi thôi, các ngươi tiếp qua 6 canh giờ có thể đến chữa thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả nói ra cái chỗ này không tồn tại cái gì ngày mai không rõ thiên, đã đến giờ có thể tới. Súc Súc ngươi chuyện gì xảy ra? Xem Ngu Súc bước chân phù phiếm sắc mặt tái nhợt đi đến, Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Ngu Súc lắc đầu, không có gì, còn có 6 canh giờ, ngươi cũng có thể đi chữa thương, ngươi trước chữa thương một ngày thời gian, sau đó chúng ta qua một thời gian ngắn lại đi chữa thương. Ngu Súc rất rõ ràng, cái này chữa thương không phải một ngày hay hai ngày sự tình, nàng cho rằng chờ Lam Tiểu Bố chữa thương một ngày về sau, mình có thể tiếp tục cống hiến huyết. Bất quá cống hiến một lít máu về sau, Ngu Súc đã biết rõ chính mình muốn quá mức lạc quan rồi. Coi hắn tình huống hiện tại, chỉ sợ muốn qua ít nhất 10 thiên tài có thể tiếp tục cống hiến huyết. Lam Tiểu Bố một mực nghĩ đến vũ trụ duy mô hình sự tình, bất quá hắn cảm giác cảm thấy Ngu Súc chưa nói cho hắn biết mọi chuyện cần thiết, làm gì được hắn hiện tại không cách nào hành động, không thể chính mình đi nghe ngóng tình huống. 6 canh giờ rất nhanh tựu đi qua, Ngu Súc lưng cõng Lam Tiểu Bố lần nữa đi tới cái kia hàng rào thường hàng rào bên ngoài. Chỉ là nàng hiện tại thân thể quá mức suy yếu, lưng cõng Lam Tiểu Bố đi những lộ này, cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, có chút lung la lung lay. Đến sau này, nàng phát hiện hàng rào tường bên trong màu nâu đất bao bên trên đã không có người. Thủ hộ hàng rào tường lão giả trông thấy Ngu Súc tới, lại nhìn Ngu Súc trên lưng Lam Tiểu Bố, mỉm cười nói ra. Như các ngươi như vậy đạo lữ đã rất ít rồi. Hai người này đều là mới tới, nữ tử cũng không có bị thương, hắn liếc thấy đi ra, là bởi vì là nam tử này ôm Ngu Súc này mới khiến nữ tử ngã xuống cái chỗ này không có bị thương. Mà nữ tử lại chủ động cống hiến huyết, làm cho nam tử có thể tới tại đây chữa thương, nói rõ cũng là một cái hữu tình nghĩa. Đi vào quy củ là cái gì? Lam Tiểu Bố gặp nơi này có người trông coi, lập tức đã biết rõ tại đây khẳng định có quy củ, mà Ngu Súc trước khi sắc mặt tái nhợt nhất định là cái này quy củ người bị hại. Người không cần lo lắng, người chỉ cần đi vào chữa thương là được rồi, ta bên này có thể làm cống hiến. Ngu Súc vội vàng nói, lão già kia nhưng lại không có nửa điểm giấu giếm ý tứ. Quy củ tựu là cống hiến huyết, một lít máu có thể chữa thương một ngày, chỉ cần ngươi cống hiến đủ nhiều huyết ngươi tựu tính toán mỗi ngày ở chỗ này chữa thương cũng không có việc gì. Lam Tiểu Bố cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì Ngu Súc sắc mặt như thế tái nhợt, bước chân phù phiếm rồi, nguyên lai là cống hiến một lít máu. Cảm ơn, Lam Tiểu Bố nhìn xem Ngu Súc nói ra, Ngu Súc cười cười, ta cũng không có tạ ngươi. Lam Tiểu Bố minh bạch Ngu Súc ý tứ, hắn chuyển hướng lão giả kia hỏi. Thỉnh hỏi nơi này chữa thương có cái gì che lấp sao? Ta chữa thương có một ít thuộc tại bí mật của mình, không muốn tại ánh mắt của mọi người nhìn xuống lấy. Lão già nhàn nhạt nói ra, tự chính mình ngược lại là có thể cung cấp một cái che lấp thứ đồ vật bất quá cần nửa lít máu cống hiến, có thể cho ngươi dùng một ngày thời gian. Có thể, mang ta đi nhìn xem hiến máu làm cống hiến địa phương. Lam Tiểu Bố không chút do dự nói, Lam đại ca ta cõng ngươi đi qua, đợi lát nữa hay vẫn là ta đến cống hiến huyết. Nếu không ngươi chữa thương cùng không có chữa thương đồng dạng a, Ngu Súc tranh thủ thời gian nói ra. Trước đi xem địa phương rồi nói sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố nói ra. Lão già ngược lại là không có để ý, hắn mang theo Ngô Súc cùng Lam Tiểu Bố lần nữa đi tới cái kia màu đen nồi sắt bên cạnh. Đây là một ngụm không có gì đặc biệt nồi sắt, thoạt nhìn không có bất luận cái gì đặc địa phương khác. Nếu như muốn nói đặc địa phương khác, cái kia chính là cái này nồi sắt để ở chỗ này không biết đã bao lâu cũng không có gì dấu vết, vẫn là nhan sắc dường như khó xem nồi sắt nhan sắc. Ta đến cống hiến huyết, Ngô Súc vươn tay cổ tay, Lam Tiểu Bố gọi lại Ngô Súc động tác. Không cần, ta tạm thời chữa thương nửa buổi là được rồi, còn có nửa buổi tựu xem như che lấp ta chữa thương phí tổn. Như thế có thể thực hiện, câu nói sau cùng, Lam Tiểu Bố là đối với lão giả kia nói. Đương nhiên có thể, lão giả nói xong câu đó về sau, nhanh chóng ở bên cạnh đào vài cái, rất nhanh một cái giống như thùng gỗ đồng dạng thứ đồ vật bị hắn đào lên. Cái này là bảo bối của ta, người chữa thương thời điểm tựu dùng thứ này bao lại chính mình thì tốt rồi. Lão già cẩn thận từng ly từng tí đem thùng gỗ đưa cho Lam Tiểu Bố. Ta đến, Ngô Súc tranh thủ thời gian bắt lấy thùng gỗ nói ra. Đi thôi, nhớ rõ ngươi bây giờ chỉ có nửa ngày thời gian a, đã đến giờ rồi, ta sẽ bảo ngươi. Lão già chỉ màu nâu đất bao nói ra. Ngô Súc coi chừng đem Lam Tiểu Bố đặt ở đất bao bên trên, sau đó dùng cái chụp bao lại Lam Tiểu Bố. Ngươi không cần phải gấp, cứ việc chữa thương, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Lam Tiểu Bố bên trong đã minh bạch Ngô Súc ý tứ, hắn lập tức nói ra. Nhớ kỹ, nếu như không có đồng ý của ta, ngàn vạn không cần cống hiến huyết, nhớ lấy nhớ lấy. Cách chương.